Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chiến tranh bạo phát. Australia đông bờ biển Brisbane thành phố, thời gian là ngày 27 tháng 7. Hollywood kỳ nghỉ hè còn tại duy trì liên tục. Metro-Goldwyn-Mayer CEO Sherry Lansing nhưng lại không thể không phong trần mệt mỏi địa phi đến. Bên này, bởi vì Metro-Goldwyn-Mayer Australia công ty mẹ Chintech tập đoàn chủ tịch Christopher Scar đột nhiên lẩn trốn, sự tình còn muốn theo Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển nói lên. Chúng chỗ đều biết, Australia là một cái phụ thuộc tính rất mạnh kinh tế thể. Toàn bộ những năm 80, được lợi tại Nhật Bản nhanh chóng quật khởi. Australia kinh tế dựa vào đối Nhật Bản khoáng sản cùng nông sản phẩm lối ra nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Australia GDP thì lật chỉnh một chút gấp đôi, đạt tới 300 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, theo Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển tại năm ngoái cuối năm vỡ tan, Australia kinh tế theo đầu năm nay bắt đầu cũng lọt vào liên lụy mà rơi vào đê mê. Chintech tập đoàn tại Australia kinh tế vui vẻ phồn vinh những năm 80 dựa vào trắng trợn vay nợ, cấp tốc mở rộng. Nếu như Australia kinh tế duy trì liên tục mạnh mẽ tăng trưởng, công ty này có lẽ còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Làm trong nước kinh tế tình thế chuyển tiếp đột ngột, ngân hàng hoạt động tín dụng nắm chặt, người đầu tư xu hướng bảo thủ, Chintech tập đoàn rất nhanh không thể vì sau đó. Năm ngoái hoàn thành đối Metro-Goldwyn-Mayer 70% cổ quyền thu mua sau khi Chintech tập đoàn đi qua trong khoảng thời gian này tư sản gây dựng lại. Tổng thể mắc nợ số tiền vẫn như cũ đạt tới 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính Metro-Goldwyn-Mayer bản thân lại sáng chế mới cao 800 triệu thật đẹp nguyên mắc nợ, đại khái là rõ ràng Chintech tập đoàn rất khó lại duy trì quá lâu. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, Christopher Scar thì thông qua các loại đường lối duy trì liên tục theo công ty này rút máu. Sau đó đem tiền tài chuyển rời đến hải ngoại tài khoản. Gần đây một lần tài vụ xét duyệt bên trong, Chintech tập đoàn hội đồng quản trị phát hiện một khoản 13,5 triệu đô la Mỹ dị thường, quản lý phí chi tiêu bị làm trái quy tắc đi vào một nhà hải ngoại công ty. Truy đến cùng phía dưới, mới phát hiện đây là Christopher Scar đăng ký không xác xí nghiệp. Chintech tập đoàn hội đồng quản trị cùng cổ đông cùng chủ nợ khẩn cấp bàn bạc sau, cuối cùng lựa chọn báo động. Christopher Scar lọt vào bắt, ngày thứ hai nộp tiền bảo lãnh ra ngục. Không đợi đoạn dưới, thì không chút nào dây dưa dài dòng địa trốn hướng Tây Ban Nha. Theo Christopher Scar chạy án, Chintech tập đoàn lập tức liền trở thành một cái gần như sụp đổ phòng tay cục diện rối rắm. Cổ đông cùng chủ nợ hiện tại thậm chí đều không có tinh lực đuổi theo tác Christopher Scar. Như thế nào tránh cho Chintech tập đoàn ầm vang sụp đổ mới là trọng yếu nhất. Chintech tập đoàn ở thời kỳ đỉnh cao nhất liên quan đến truyền thông, điện ảnh, làng du lịch cùng châu báu bán lẻ các loại nhiều cái ngành nghề. Bất quá, dày vò đến bây giờ, công ty này lúc này đáng tiền nhất hai hạng tư sản cũng chỉ còn lại có Australia bản thổ thứ bảy mạng truyền hình cùng nước Mỹ Metro-Goldwyn-Mayer. Công ty thứ bảy mạng truyền hình mấy năm gần đây kinh doanh tình huống coi như không tệ. Bất quá, mặc dù là một nhà bao trùm Australia cả nước mạng truyền hình, nhưng Australia mạng truyền hình tự nhiên không có khả năng cùng Bắc Mỹ so sánh. Lúc này đánh giá giá trị cũng chỉ có 800 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer 70% cổ quyền, năm ngoái thu mua lúc giá cả là 1 tỷ đô la Mỹ. Lúc này nếu như lựa chọn bán ra, 1 tỷ đô la Mỹ hẳn là cũng không tồn tại vấn đề quá lớn. Lại thêm hắn một số vụn vặt tư sản, Chintech tập đoàn danh nghĩa tư sản tổng thể đánh giá giá trị, trên cơ bản cũng có thể đền nợ nần. Bất quá, nếu như lập tức tiến hành phá sản thanh toán, những thứ này tư sản khẳng định sẽ bị giảm giá trị. Mà lại, liên quan đến hơn 1 tỷ USD tư sản, bên trong còn có cái này đủ loại phức tạp trái phiếu quan hệ. Muốn trực tiếp tiến hành thanh toán, trong ngắn hạn là khẳng định không cách nào hoàn thành. Chintech tập đoàn chỉ có thể tận khả năng duy trì, từng bước một tiến hành tư sản gây dựng lại. Dạng này mới có thể đem cổ đông cùng chủ nợ tổn thất xuống đến thấp nhất. Brisbane Chintech tập đoàn tổng bộ. Nhìn đến Simon, Sherry Lansing nguyên bản còn có chút luống cuống tâm tư cuối cùng trầm tĩnh lại. Lớn nhất vừa nghe thấy tin tức chạy đến Australia. Sherry Lansing còn cảm thấy mình vừa mới ngồi vững vàng không bao lâu Metro-Goldwyn-Mayer CEO vị. Chí chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ. Hiện tại, đã không sai người trẻ tuổi này chịu nhúng tay. Chính mình lúc trước cũng là hắn dẫn tiến gia nhập liên minh Metro-Goldwyn-Mayer. Như vậy, trừ phi Metro-Goldwyn-Mayer đổi chủ, nàng trong ngắn hạn cần phải cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi cửa. Rốt cuộc, trừ nàng, Australia người trong lúc nhất thời cũng không có khả năng tại Hollywood tìm tới cái thứ hai phù hợp công ty quản lý người. Chỉ là không biết Westers có thể hay không trực tiếp mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer. Nhớ tới gần nhất Hollywood một số tin tức nghe đồn, Sherry Lansing cũng có chút mơ hồ chờ mong. Amy Pascal năm nay cả năm tiền lương có thể muốn vượt qua 100 triệu đô la Mỹ a. Đối với tại đại bộ phận Hollywood giám đốc điều hành tới nói đều là liền nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, làm vì một nữ nhân, có thể từng bước một leo lên đến Hollywood kim tự tháp tầng cao nhất. Sherry Lansing tự nhiên có chính mình dã tâm cùng khát vọng. Lansing cũng tin tưởng, nếu như Westers chịu tiếp nhận Metro-Goldwyn-Mayer, công ty này rất nhanh liền có thể theo duy trì liên tục nhiều năm đê mê vũng lầy bên trong tránh ra. Liên quan đến Chintech tập đoàn tại Christopher Ska rời đi sau tư sản gây dựng lại cùng tầng quản lý điều chỉnh hội nghị duy trì liên tục chỉnh một chút một ngày. Sherry Lansing cũng coi là Chintech hệ thống cao tầng. Bởi vậy toàn bộ hành trình tham gia, nàng cũng bởi vậy biết được, Simon có mặt lần này hội nghị mục đích cùng Metro-Goldwyn-Mayer quan hệ không lớn, mà chính là vì Chintech tập đoàn nắm giữ thứ bảy mạng truyền hình. Nói đúng ra, Johnston gia tộc hy vọng có thể mua xuống thứ bảy mạng truyền hình. Đi qua gần nhất 2 năm tại tư bản thị trường vận hành, Johnston gia tộc trong tay cũng nắm giữ một số lớn tiền mặt. Dựa theo Raymond Johnston tâm tư, khẳng định vẫn là muốn trước tiên đem cái khoản tiền này dùng tại khuếch trương trương gia tộc tại khai thác mỏ cùng vận chuyển phương diện sinh ý. Simon cũng biết, Australia khai thác mỏ tư nguyên tại thập niên 90 còn sẽ xuất hiện đại quy mô chỉnh hợp. Cuối cùng xuất hiện BHP Billiton dạng này thế giới cấp khai thác mỏ bá chủ. Lớn như thế quy mô sản nghiệp chỉnh hợp bên trong, Johnston gia tộc khống chế tổng thể giá trị thị trường cũng chỉ có 5 tỷ đô la Mỹ hai bên Johnston cổ phần khống chế tập đoàn. Rất khó đối đại cục tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi Johnston cổ phần khống chế tự thân có thể cấp tốc thoát thai vì một cái quái vật khổng lồ. Nếu không, tại BHP Billiton loại này 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc ngành nghề bố ra trước mặt trung tiểu hình khai thác mỏ công ty, hoặc bị sát nhập thôn tính, hoặc bị chèn sập, muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể vô cùng khó khăn. Hiện tại tất cùng với tất mở đất vẫn là hai nhà công ty. Giá trị thị trường cũng còn lâu mới có được sau đó như vậy khủng bố. Nếu như vận dụng một số thủ đoạn, tiền tài sung túc tình huống dưới, Johnston gia tộc không phải là không có khả năng lấy nhỏ thắng lớn. Chỉ là Simon đối với phương diện này giải cũng không nhiều. Hắn tạm thời có thể cho ra ý kiến, thì là thông qua đa nguyên hóa phát triển cấp tốc tích lũy tự thân thực lực. Mà lại, so sánh cần chậm chạp tích lũy khoáng sản ngành nghề, truyền thông lĩnh vực tại thập niên 90 tăng giá trị tài sản không gian phi thường lớn. Dù có được Simon tại Hollywood tư nguyên cùng với Johnston gia tộc tại Australia bản thổ thâm căn cố đế tư nguyên nhân mạch, không hướng phương diện này phát triển nghiệp vụ, thật sự là có chút lãng phí. Australia hiện tại như là Bắc Mỹ một dạng, đối hải ngoại tư bản đầu tư bản quốc truyền thông ngành nghề có rất nhiều hạn chế. Đồng dạng, những thứ này hạn chế ở sau đó một số năm đều sẽ dần dần buông ra. Simon lâu dài kế hoạch là tại Australia truyền thông ngành nghề đối hải ngoại đầu tư người mở ra sau. Westerns công ty dựa vào tài chính ngành nghề, Internet sản nghiệp cùng truyền thông lĩnh vực tích lũy đáng kể tiền tài. Duy nhất một lần bán đứt Johnston cổ phần khống chế ở hạch tâm khai thác mỏ lĩnh vực bên ngoài xung quanh nghiệp vụ. Cứ như vậy, Westerns hệ thống thực hiện đối Australia mở rộng. Johnston gia tộc cũng có thể đầy đủ tư bản, lại phụ trợ một số tài vụ đòn bẩy thủ đoạn, đầy đủ lấy nhỏ thắng lớn địa chiếm đoạt một nhà tất cùng hoặc là tất mở đất dạng này sản nghiệp bá. Chủ, cũng tiến hành duy trì liên tục mở rộng, vì trợ giúp Johnston gia tộc tích lũy càng nhiều tư bản. Không chỉ là truyền thông, mấy ngày này, Simon còn tại cùng lão đầu tử thảo luận đặt chân Australia điện tín sản nghiệp. Australia điện tín sản nghiệp trước đây một mực là quốc gia lũng đoạn. Gần nhất cũng đang thảo luận mở ra thủ tục. Mà lại, tại di động thông tin cùng Internet hai hạng vừa mới nảy sinh điện tín sản nghiệp chi nhánh lĩnh vực. Westerns hệ thống đúng dễ dàng vì bên này cung cấp đầy đủ kỹ thuật chống đỡ. Nếu như những thứ này sản nghiệp tiếp xuống tới mấy năm có thể tại Bắc Mỹ lên sàn. Thừa dịp mới khoa học kỹ thuật thủy chiều gió đông. Đồng dạng có thể rút tiền đáng kể tiền tài. Tổng thể mà nói, không chỉ là tại Tasmania mua đất đai, Simon quả thật là đang tính toán đem Australia kinh doanh thành một cái chính mình hải ngoại căn cứ. Địa, nếu như Simon lối suy nghĩ bên trong kế hoạch có thể từng cái thực hiện, Johnston cổ phần khống chế cuối cùng phát triển vì BSP Billiton dạng này quái vật khổng lồ. Lại thêm hắn sản nghiệp bố cục. Như vậy, đến thời điểm, Australia kinh tế trên cơ bản cũng là tại Simon cùng Johnston gia tộc trong lòng bàn tay. Đương nhiên, những chuyện này không có khả năng một lần là xong. Tiếp xuống tới 10 năm, có thể hoàn thành sơ bộ bố cục liền đã vô cùng khó được. Bất quá, Simon không bao giờ thiếu đúng lúc chính là thời gian. Nếu như có thể dùng 10 năm thời gian 20 năm khống chế một quốc gia. Thực hiện tập đoàn Samsung cái này Hàn Quốc như thế kinh tế vị. Hoàn toàn là đáng giá. Đi qua một ngày thời gian hội nghị. Chintech tập đoàn cổ đông cùng chủ nợ cuối cùng Johnston gia tộc đạt thành hiệp nghị. Đem thứ 7 mạng truyền hình lấy $700 triệu tiền mặt giá cả bán ra cho Johnston cổ phần khống. Chế tập đoàn. Để hoàn lại tự thân đến kỳ nợ nần đồng thời duy trì xí nghiệp vận doanh. Đồng thời. Làm vì một loại tiềm ẩn trao đổi ích lợi. Hollywood phương diện, Daenerys Entertainment đem về xuất ra làm ban đầu 10 bộ phim trong kế hoạch 2 bộ cùng Metro-Goldwyn-Mayer triển khai hợp tác, để giúp trợ Metro-Goldwyn-Mayer khôi phục nguyên khí. Thẳng đến màn đêm buông xuống, duy trì liên tục cả ngày hội nghị cuối cùng kết thúc. Sherry Lansing tại mọi người ào ào rời đi phòng họp lúc cuối cùng tiến lên ngăn lại Simon. Mời nói, Simon, buổi tối cùng một chỗ ăn bữa cơm sao? Simon gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại đối hôm nay cùng một chỗ theo tới tham dự đàm phán Veronica Johnston nói. Cùng đi chứ, Veronica sững sờ dưới, nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng, ban ngày thời điểm đã làm qua giới thiệu. Sherry Lansing biết vị này bề ngoài lạnh như băng nữ nhân là Jeanette Johnston tiểu cô. Bất quá. Xuất phát từ nữ nhân trời sinh nhạy cảm trực giác, Sherry Lansing rõ ràng cảm nhận được, Westerns cùng nữ nhân này ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó dị dạng, chỉ là, ý nghĩ này ngẫu nhiên trong đầu tránh qua, Sherry Lansing liền không lại hướng chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu. Cái này dù sao cũng là người khác sự tình, suy nghĩ nhiều, chọc giận người trẻ tuổi kia, đối với nàng mà nói hoàn toàn được trả bằng mất. Tùy ý tại Chintech tập đoàn tổng bộ phụ cận tuyển một nhà không tệ phòng ăn. Ba người ngồi xuống, điểm qua bữa ăn, Simon trước mở miệng hỏi, 007 bản quyền vấn đề xử lý ra sao? Còn tại nói, ta định đem Kevin McGraw bên trong tay U Linh đảng bản quyền mua lại. Giải quyết triệt để trận này tranh chấp, McGraw bên trong ra giá $5 triệu, thật sự là có chút cao. Kịch bản phương diện, căn cứ ngươi khi đó đề nghị, công ty đã hoàn thành hoàng kim nhãn Golden Idea đệ nhất bản sơ thảo. Simon, người muốn nhìn một chút sao? Ta bây giờ còn muốn trở về Melbourne. Người hồi Los Angeles sau khi trước hết để cho người đem kịch bản đưa đến Malibu à? Simon nói, lại nói, mặt khác, nam chính cũng cần thay đổi. Timothy Dalton thực lại không thoải mái hợp 007 cái này nhân vật. Người có thể cùng Pierce Brosnan tiếp xúc một chút, nhìn hắn có hứng thú hay không? Sherry Lansing nhớ tới hơn nửa năm dựa vào Pretty Women tiến vào Hollywood tầm mắt Pierce Brosnan. Nói, Brosnan tự hồ rất thích hợp. Bất quá, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện biểu diễn cái này nhân vật. Nếu như Brosnan vẫn chỉ là một cái 2-3 tuyến tiểu diễn viên, đương nhiên sẽ đối với 007 cảm thấy hứng thú. Thế mà, như là đã đưa thân một đường. Không có mấy cái ngôi sao hội nguyện ý đem chính mình khóa tại 007 cái này hình tượng ràng buộc bên. Trong, tuy nhiên 007 xác thực hội mang đến rất đại danh khí. Nhưng một khi tham diễn, diễn viên khắp nơi cũng rất khó lại thoát khỏi cái này nhân vật cho tự thân mang đến ảnh hưởng. Theo thập niên 60 sinh ra đến nay, như thế nhiều năm thực rất nhiều 007. Lúc này chỉ có Sean Connery sự nghiệp phát triển coi như không tệ. Đây là bởi vì C toàn lực bồi dưỡng kết quả. Simon tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là nói, người tiếp xúc với hắn một chút, không được đổi lại người khác. Trọng yếu nhất là, nhiều ký mấy cái bộ hẹn làm phim. Sherry Lansing gật đầu biểu thị ghi nhớ. Hơi chút do dự, vẫn là nhịn không được. Hỏi, Simon, người vì cái gì không rõ ràng mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer đâu? Simon dự liệu được Sherry Lansing hội có như thế nghi hoặc. Lại không có trả lời. Chỉ là đem đề tài chuyển hướng cái kia hai bộ phim hợp tác phía trên. Nếu như không có trong kế hoạch MCA thu mua kế hoạch, Simon khẳng định sẽ không chút do dự mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer. Hoặc là, dù là chỉ là theo Chintech tập đoàn trong tay tiếp nhận một bộ phận cổ phần, hắn tin tưởng Chintech cũng sẽ vui lòng cùng cực. Bất quá, Metro-Goldwyn-Mayer lại lụi bại, cuối cùng cũng là bảy đại một trong. Nước Mỹ thập kỷ 90 ban đầu đối với truyền thông ngành nghề phản lũng đoạn giám thị vẫn như cũ là vô cùng nghiêm ngặt, Daenerys Entertainment hiện tại cũng đã đầy đủ cường đại. Nếu như lại trưởng khống Metro-Goldwyn-Mayer, MCA thu mua phương án khẳng định sẽ tao ngộ phản lũng đoạn điều tra. Simon cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Simon cũng cân nhắc qua để Johnston gia tộc mua vào Metro-Goldwyn-Mayer bộ phận cổ phần. Bất quá, như thế làm, tại nước Mỹ giám thị bộ môn nhìn đến, thực cùng Simon tự mình trưởng khống Metro-Goldwyn-Mayer khác biệt không lớn. Liên bang phản lũng đoạn điều khoản bên trong, dù cho không trực tiếp cầm cổ, đồng mưu lũng đoạn, cũng thuộc về tại lũng đoạn. Bữa tối sau khi, đem Sherry Lansing mang đến khách sạn, Simon cùng Veronica cùng một chỗ tiến đến phi trường. Theo Brisbane đến Melbourne chỉ cần hơn một giờ phi hành, Simon thì không có ý định ở chỗ này ngủ lại. Veronica ngày mai vẫn là muốn tới. Bất quá, Simon trở về Melbourne, nàng cũng yên lặng theo Simon trở về Melbourne. Máy bay đến Melbourne, trở lại Johnston nhà biệt thự. Thời gian đã là hơn 9 giờ đêm chuông. Anthony Johnston đã đang chờ Simon. Hai người vừa mới đến nhà, Anthony liền đem một số vừa mới thu đến tư liệu đưa cho hắn. Mấy ngày gần đây nhất, tuy nhiên vẫn như cũ có không ít người kiên định nhận vì Iraq cuối cùng sẽ không hướng Kuwait động. Nhưng Trung Đông cục thế đã càng ngày càng lộ ra hết sức căng thẳng. Simon nhìn qua trong tay tư liệu, trong lòng cuối cùng nhất một vẻ lo âu cũng tan thành mây khói. Trong tay theo New York truyền đến tư liệu biểu hiện, Baghdad địa phương thời gian xế chiều hôm nay, Saddam đột nhiên cùng nước Mỹ chú Baghdad đại sứ Trump Mongrian Glaspie gặp mặt. Giữa hai người thảo luận nội dung cũng không có công khai. Nhưng Simon cầm tới trong tư liệu lại minh xác cho ra lần này gặp mặt nội dung. Nước Mỹ chú Baghdad đại sứ Glaspie hướng Saddam hứa hẹn, Washington sẽ không can dự Iraq cùng Kuwait ở giữa tranh chấp. Căn cứ Simon trong trí nhớ tin tức, hắn biết rõ, dạng này hứa hẹn quả thực cũng là bỏ cái dám. Bush chính phủ căn bản mục đích thì chỉ là muốn đem Iraq lần nữa kéo vào chiến tranh vũng lầy. Thế mà, Saddam hiển nhiên tin tưởng, đã đại cục đã định. Ngày thứ hai, Simon cũng lặng yên bay trở về Bắc Mỹ, dự định tự mình chứng kiến một chút trận chiến tranh này dẫn phát rất nhiều gợn sóng. Tháng 7 cuối cùng nhất mấy ngày lặng yên mà qua, như thế thẳng đến ngày mùng 2 tháng 8, bạo tạc tính tin tức truyền khắp toàn cầu. Iraq địa phương thời gian ngày mùng 2 tháng 8 rạng sáng. Iraq nước Cộng hòa vệ đội đột nhiên vượt qua Iko biên cảnh. Bẻ gãy nghiền nát địa nghiền hướng Kuwait thành. Trận này tập hợp vô số người âm mưu dương mưu lợi ích tính kế chiến tranh. Chính thức bạo phát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.